Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, so với ngưu mã xúc sinh còn kiểu như châu bò. Tu hành giới nhân lại là lợi hại. Dù sao cũng hay lại là huyết nhục chi khu, cũng không có đi đến thủy hỏa không ngâm cường giả cảnh giới. Theo thời gian đưa đầy, thế lửa trùng thiên, khói dày đặc cuồn cuộn, nóng bỏng ngọn lửa nướng bốn người. Lại như vậy đâu nữa, sớm muộn được đem bọn họ biến thành gà nướng. Tỷ thí không thể không qua loa thu trang. Mỗi người chạy thoát thân đi vậy. Cọng lông lộ ra, dù sao tuổi lớn, trải qua nhiều lắm. Gặp như vậy chuyện đảo cũng không hoảng loạn. Nghe được Nhâm Nhất ở trên sườn núi tan nát tâm can tiếng gọi ầm ỉ sau, rất nhanh thì tìm tới hắn. Một đường dùng linh lực mở đường, cuối cùng trốn ra đám cháy. Khụ khụ, ai nha, mẹ ta ai. Thiếu chút nữa không có bị sặc chết. Linh khí cháo vừa mới cởi mở, Nhâm Nhất liền bị khói mù sặc nước mắt nước mũi tung tóe. Xú tiểu tử, thế nào? Sợ lão đầu bỏ lại ngươi một mình chạy thoát thân. Cổ họng cũng hô ra đi. Ha ha ha, cọng lông lộ ra đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn. Khụ, có thể là không phải mà. Không có ngươi, bây giờ ta đã nướng chín. Nhâm Nhất tóc bị dùng lửa đốt được có chút tiêu khô. Cả người hình tượng, chỉ có thể dùng hết sức tệ hại để hình dung. Hắn vốn là cũng có thể không cần chật vật như vậy. Chỉ cần có Lam Linh che chở liền có thể. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Lam Linh nói, linh lực dùng hết thì sẽ tiêu tán. Nhâm Nhất liền bỏ đi cái ý niệm này. Không tới sống chết trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không. Cũng không cho phép Lam Linh lãng phí nữa một đinh điểm linh lực. Thật vất vả có người phụng bồi chính mình cảm giác. Thật rất tốt a, coi như là thói quen cô tịch. Nội tâm cũng hướng tới nhân gian ôn tình đi. Như vậy ý nghĩ, ở Nhâm Nhất tâm lý chợt lóe lên. Đối mặt cọng lông lộ ra trêu chọc, Nhâm Nhất chỉ là sờ chắp sau ót hắc hắc cười ngây ngô. Cũng không có nói gì nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, trận này đại hỏa đem trong hoang nguyên cỏ lác toàn bộ thiêu hủy. Nhâm Nhất có chút tiếc hận nói, thật tốt lương thảo a, cứ như vậy không có. Phi phi phi, người vừa nói như thế, tại sao ta cảm giác lão đầu là ăn cỏ ngưu mã xúc sinh? Cọng lông lộ ra rất ghét bỏ phi đến nước miếng. Thật sự là không có cách nào đồng ý Nhâm Nhất lời nói. Ách, chẳng lẽ không phải sao? Người lão đều ăn rồi 100 năm rồi. Bây giờ được rồi. Rốt cuộc ăn đến đầu. Không cần ăn nữa rồi. Xú tiểu tử, đáng đánh. Cọng lông lộ ra cởi cỡi giày đi đuổi ngay đánh Nhâm Nhất. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Nhâm Nhất không ngừng hò hét tiếng kêu rên. Đại gia, ta sai lầm rồi. Ta không nên nói ngươi là ngưu mã xúc sinh. Người lão so với chúng nó kiểu như châu bò rất nhiều, ngươi có thể ăn 100 năm. Bọn họ nhiều nhất ăn vài năm. Hoàn toàn so ra kém a. Ngươi mới thật sự là thảo nguyên chi vương. Ta quỳ lại ngươi, ai yêu ngươi đánh ta ta cũng phải nói. Ngươi là chúng ta tấm gương, trong lòng tín ngưỡng chỗ. Xem ta không xé miệng của ngươi. Ăn ba ba đi đi. Cọng lông lộ ra một cước đạp trên mông hắn, trực tiếp đạp gục xuống. Ai yêu yêu lão đầu đánh người. Cứu mạng a. Nhâm Nhất nằm trên đất, khóc ròng ròng kêu thảm. Hắn thật là đau. Lão đầu đánh người cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lam Linh nhìn của bọn hắn thú vị như vậy, lại có nhiều chút hâm mộ. Nàng không khỏi nhớ tới cùng chủ nhân đợi chung một chỗ kia mấy ngàn năm. Mỗi ngày đều là theo ở chủ nhân bên người, hoặc là tiếp nhận một đám người ngựa thí thổi phồng, đủ loại hiến mỹ, hoặc là chính là đối mặt đủ loại đánh lén ám sát. Âm mưu quỷ kế, khó lòng phòng bị. Cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy tường hòa một khắc. Mà ở một bên khác, mới thoát ra biển lửa Hải Linh Tông ba người, bầu không khí liền rất không ổn rồi. Thật vừa đúng lúc vừa vặn đụng phải đúng trong tay. Bọn họ chính là Thần Linh Tông diễn giả cùng Vạn Gia Đăng Hỏa Lão Tổ. Song phương giống như cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, không nói hai câu, rút kiếm liền đánh nhau. Hừ, thế nhân đều nói, ngươi là Vạn Gia Lão Bất Tử, Ngày hôm nay ta liền muốn cho ngươi chết ở chỗ này. Tiếp ta một chiêu. Sóng thần, theo Phạm Ước Tài ngón tay làm phép. Một trận kịch liệt tiếu âm vang lên. Trùng thiên sóng lớn đột nhiên hạ xuống. Đem ông tổ nhà họ Vạn đánh vừa vạn. Ông tổ nhà họ Vạn dưới chân một băm. Giống như định hải thần châm một loại đứng. Mặc cho kia sóng lớn cọ rửa tự vị nhưng bất động. Hà a, tiểu nhi cũng dám khoe tài. Lão tổ quát phong vân thời điểm. Ngươi còn không có đoạn cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com sữa đây. Cũng ăn ta một mũi tên đi. Lão tổ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tụ lý rút ra một cái mảnh nhỏ mũi tên gấp bắn ra. Hay thay đổi lúc này lại hư hư thực thực sinh ra rất nhiều ảo ảnh. Để cho người ta phân không rõ thật giả hư thật. Phạm Ước Tài ngưng khí với thần. Muốn xem xuyên mũi tên chân thân chỗ. Nhìn hoa cả mắt cũng không làm nên chuyện gì. Thật là muôn vàn khó khăn. Hắn dứt khoát rút trường kiếm ra hóa thành tràn đầy thiên kiếm mưa. Đem mình vây kết kết thật thật. Keng, một tiếng truyền tới. Đó là thật tiếng binh khí va chạm. Không chờ hắn lộ ra nụ cười. Một cây mũi tên dài ra sau tới trước. Phốc suy, một chút bắn thủng bả vai hắn. Mang ra khỏi nhất lưu huyết thủy. Hắn che vết thương. Không tưởng tượng nổi nhìn ông tổ nhà họ Vạn. Tại sao có thể như vậy? Không nên như vậy. Đối phương rõ ràng chỉ ra rồi một mũi tên. Hắn rõ ràng cũng chặn lại công kích. Tại sao còn có một tên bắn trúng hắn? Hừ, đây là ta Vạn ra một môn tuyệt học gia truyền. Một mũi tên hạ hai chim. Đặc biệt đối phó ngươi loại kinh nghiệm này chưa đủ. Lại tự cho là đúng người trẻ tuổi. Ông tổ nhà họ Vạn. Từng bước đi vào. Lõm sâu hốc mắt mang theo tàn nhẫn tàn khốc. Không nói ra chèn ép. Nếu như Phạm Ước Tài cái phổ thông tu sĩ. Có thể sẽ khuất phục tại hắn áp bách dưới. Không tự chủ liền lộ khiếp. Nhưng là. Phạm Ước Tài là ai? Hắn là công nhận chư thiên sủng nhi. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đả thương người. Còn không có người khác thương hắn. Người đi. Họ Vạn. Người hoàn toàn làm phát bực ta. Chờ đón được ta như lôi đình lửa giận đi. Hắn từ bên hông móc ra một tấm phù bảo đến. Nhất thời sẽ để cho ông tổ nhà họ Vạn dừng lại bức bách nhịp bước. Hắn quá sợ hãi nói. Người đó là cái gì phù bảo? Lại là tử sắc. Ở linh ẩn trên đại lục. Lão tổ chỉ bái kiến thổ hoàng sắc phù bảo. Loại này tử sắc. Chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Ha ha. Cô lậu quả văn đi. Cõi đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng chỉ các ngươi vùng thế giới nhỏ này nhân ếch ngồi đáy giếng. Tự cao tự đại, ngày hôm nay, sẽ để cho ngươi được thêm kiến thức. Theo hắn linh khí thúc dục, phù bảo trong nháy mắt bị xé nát, lộ ra một cái hai mắt trống rỗng đại quái thú đến. Lại chính là nhâm nhất bọn họ trước gặp phải đại dã thú. Cái này đại dã thú dù sao cũng là phù bảo biến thành. Cũng liền ánh mắt thiếu điểm thần khí. Xa cách cùng chân thực đại dã thú như thế. Bền chắc không thể gầy. Không chỗ nào bất lợi. Lão tổ sắc mặt biến đổi lớn. Tay bỏ vào trong miệng. Hướng về phía diễn giả huýt sáo một cái. Đưa tới hắn sự chú ý. Lúc này diễn giả đang cùng hai cái còn linh tông đệ tử chiến đấu. Nghe được tiếng gọi âm. Vội vàng từ trong lòng ngực xuất ra một chuỗi phù bảo. Hướng về phía hai người này ma lưu ném qua đi. Rất nhanh. Tích rồi ba lạp một trận vang rền. Đánh lui hai người này tấn công. Để cho diễn giả tranh một hơi thở. Xoay người liền chạy như bay đến lão tổ bên người. Sự tình có chút khó giải quyết. Hai người không dám lại ham chiến. Ta tới cản ở phía sau. Vội vàng rút lui. Diễn giả móc ra một cái kim loại cầu liền ném ra ngoài. Nhất thời thanh yên cuồn cuộn. Đem Phạm Ước Tài cùng hai cái người hầu dọa lui. Dù sao, lưu lưu cầu uy danh. Làm tu đạo nhân sĩ. Không có không biết. Chạm vào tức tử khói độc. Ai cũng không dám đi đụng chạm. Thật ra, khiến diễn giả cùng lão tổ bỏ trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.